Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 51. Thùy đã cho chiếc xe chạy chậm lại, tôi đoán là mình gần về tới nhà nàng. Tôi hỏi, hồi nãy ở trong tiệm Tokyo, em có tưởng anh làm nghề giao bạch phiến, thế em có biết Bảy Đen làm cái nghề đó không? Dạ biết. Chuyện bắt đầu như thế nào? Em không biết rõ lắm, nhưng đoán là người như Bảy Đen thì thứ gì làm ra tiền mà không có ảnh dính vào. Hồi mới đầu, có một bọn đen bán bạch phiến lẻ ở đây đụng độ với mấy người Việt Nam, và Bảy Đen được mời ra can thiệp. Bảy Đen can thiệp thế nào không biết, mà rồi cuối cùng trở thành người đỡ đầu cho chúng nó luôn. Nghĩa là chúng nó bán được bao nhiêu cũng phải chia lời cho Bảy Đen hết. Thế thì ngon quá rồi. Việt Nam mình có mấy người làm dễ dàng dân Việt đến như vậy được. Sau đó có lẽ vì ngửi được cái mùi tiền trong mấy cái vụ này nên Bảy Đen liên lạc thẳng với bọn bán sĩ, nên đề nghị làm ăn chung. Không hiểu Bảy Đen đề nghị hay móc nối như thế nào á, mà sau đó cứ thấy thỉnh thoảng Bảy Đen vắng nhà vài ngày, có khi tuần. Chỉ sau vài lần vắng mặt thì Bảy Đen có đủ tiền tậu một chiếc Cadillac bằng tiền mặt. Em cũng nghe nói tụi đặt súng ở bên kia có dính vô mấy cái vụ này á, vì hắn cũng xài tận lắm, không thua Bảy Đen hay là anh đâu. Thì ra thế, nhưng Thùy đâu có biết Bảy Đen vừa bị chúng nó đá một quả vào dế đau như hoạn. Tôi tính hỏi vài câu nữa, nhưng Thùy đã dừng xe trước cái cổng sắt của một khu chung cư rất sang trọng, có hàng rào điện tử, có máy thu hình, có người giữ an ninh đàng hoàng. Tôi không ngạc nhiên lắm khi biết Thùy ở trong một nơi như vậy. Chuyện này chẳng có gì lạ. Nàng cần một chỗ mắc mắc như thế này để lâu lâu gặp được một thằng khách sộp cỡ như tôi thì chở nó về nhà mới khỏi ngượng. Tiền làm ra để làm gì nếu không biết hưởng thụ? Nhìn thấy tên an ninh mặc sắc phục cảnh sát có dấu hiệu cảnh sát New Orleans ở vai, tôi giật mình hỏi Thùy. Em ở như thế này có thua gì Sáu Thiệu ngày xưa? Khu chung cư này dám bỏ tiền ra mướn cảnh sát để giữ an ninh à? Thùy gật đầu nói thanh kiều với thằng cảnh sát rồi quay sang tôi. Phải, mướn tụi nó thì an toàn, mà lương thì trả đâu có bao nhiêu anh, chỉ có 10 đồng giờ chứ mấy. Trong khi đó lương cảnh sát chính thức của chúng nó ở thành phố này bắt đầu chỉ có 6 đồng giờ thôi. Hèn gì mà thành phố chả loạn, nếu là tôi chắc tôi cũng đã bỏ nghề cảnh sát mà đi rửa chén. Nghề cảnh sát ở bên Mỹ nguy hiểm hơn cả nghề đi lính ở Việt Nam. Mà số lượng chết đói như vậy, hèn gì gọi cảnh sát phải chờ tới cả tiếng đồng hồ mới nhìn thấy. Hèn gì thành phố chả trở thành một nơi dung túng cho bọn trộm cướp. Chiếc xe chạy chậm chậm vào sân đậu. Tôi sực nghĩ ra thêm một chuyện khác. Tôi đang rất cần một căn cứ để hoạt động. Không phải là một, mà là hai hoặc ba, hoặc càng nhiều càng tốt, để tiến lên thì có thể giết người, mà lùi về thì có thể nằm vắt tay lên trán mà ngủ khi một cách an toàn, đúng như binh pháp của Tôn Tử dạy. Còn một chỗ mật khu nào quý hơn cho một nơi có một thằng ăn cướp bằng một khu chung cư được cảnh sát gác cửa? Tôi nghĩ việc thuê mướn này chẳng khó khăn gì, vì bên Mỹ này hãy có tiền thì mướn cái gì lại chẳng được, và tiền bạc thì lúc này tôi có rất nhiều. Thùy ở lầu 2 nhìn xuống một cái hồ tắm rất lớn và đẹp, cây cỏ chung quanh được cắt xén cẩn thận chẳng thua Dinh Độc Lập ngày xưa của Sáu Thiệu. Chúng tôi leo lên cầu thang như một cặp tình nhân. Chúng tôi bước vào phòng, Thùy xin lỗi rồi chui vào phòng tắm mở nước tắm. Tôi nhìn quanh một vòng, thấy căn phòng đơn giản quá. Ngoại trừ bộ ghế salon, cái tivi và cái dàn máy cassette khá mắc tiền, ngoài ra nhà chẳng có gì. Tôi ra cửa hé màn nhìn xuống hồ tắm một lúc, rồi quay trở vào, kiếm cái gạt tàn ngồi trên ghế sofa, hút thuốc và suy nghĩ. Vừa hít vào hơi thuốc lá thì tôi phải vất nó đi. Cổ họng tôi suốt mấy ngày nay chỉ toàn là rượu thuốc và thuốc lá, nên bây giờ hút vào một hơi tôi có cảm tưởng như mình đang hút khói tàu hỏa. Cổ họng đắng nghét vì mệt mỏi, nhưng đầu óc tôi không thể không làm việc. Việc làm tôi lo nhất, dĩ nhiên, phải là cái công tác của ông trùm Bruno giao phó. Nhưng câu chuyện này lại bắt đầu bằng thằng Gerardino. Cứ theo những gì tôi nhìn thấy được tối hôm qua, thì mình chưa đặt chân xuống phi trường, nó đã cho người chờ sẵn để giết mình. May mà tôi nhanh trí nên đã đi trước một chuyến và vô tình gặp được chai thuốc sức lát của Bảy Đen. Nếu không thì không biết, giờ này tôi cũng chưa chắc biết được tính mạng mình sẽ ra sao. Nhưng tại sao nó lại muốn giết tôi? Hình như tôi đã có một câu trả lời từ ngày đầu tiên mới gặp nó, nhưng bây giờ thì nghĩ vẫn chưa ra được. Mình có nên gọi cho nó không? Theo đúng phương pháp làm việc thì tôi phải gọi. Số điện thoại của nó tôi đã học thuộc lòng trước khi xuống đây, giờ chỉ cần nhấc máy lên là gọi được ngay. Tôi lắc đầu, miễn cưỡng nhấc máy lên. Bây giờ hơn 4 giờ sáng, có thể nó còn ngủ, nhưng ít nhất mình phải báo cáo cho nó biết là mình đang ở New Orleans theo đúng bổn phận. Tôi biết gọi cho nó thì kẹt thật, vì không biết nó sẽ ban cho tôi những cái lệnh gì, nhưng không gọi còn kẹt hơn. Ông Trumbono mà tưởng tôi không đi New Orleans thì sẽ có nhiều rắc rối lớn, và người chịu nhiều nhất phải nói là Linh ở Kansas City. Nhưng tôi vừa bấm được 2 con số thì bỗng giật mình nảy lên khi nhìn thấy Thùy vừa tới đứng trước mặt. Nàng quấn cái khăn tắm chung quanh mình, nét đẹp thật lộng lẫy. Tôi thật là ngạc nhiên vì sắc đẹp của nàng. Thùy bây giờ chẳng khác với Thùy lúc tối ở tiệm tắm hơi. Xin lỗi, Thùy bây giờ khác hẳn với Thùy lúc tối ở tiệm tắm hơi. Quả thật đây là một chuyện lạ. Hóa ra rằng một người đàn bà dù đẹp đến đâu, nhưng một khi đã lọt vào chốn lầu xanh thì sắc đẹp đó cũng phải mất đi tới 30%. Nhìn Thùy, tôi bỗng trở nên tỉnh táo hẳn. Mẹ kiếp, người ở đâu mà đẹp thế này không biết. Vú và mông nàng căng phồng lên sau lớp khăn tắm, cặp đùi thon dài với những giọt nước còn chưa khô làm tôi muốn chảy nước miếng. Thân thể người đàn bà có một cái gì là lạ, là cặp đùi nó chẳng là cái gì cả, ăn chẳng được, giờ chẳng sướng bao nhiêu, mà sao đàn ông nhìn thấy cứ nuốt nước miếng ừng ực. Tôi liền gác điện thoại lên giá. Mẹ kiếp, bây giờ mà có 10 thằng Ricardino tới đây thì tôi cũng coi như pha. Thật bất ngờ, tôi thò tay giật phăng cái khăn tắm ra khỏi người nàng. Thùy không có phản ứng, chỉ mỉm cười nhẹ như thách thức. Tưởng anh mệt lắm rồi chứ. Tôi không nói gì được, vì tòa nhà thân xác của nàng hiện ra trước mặt tôi thật là lộng lẫy và no tròn những đồi núi, những thung lũng. Tôi đưa tay ra kéo nàng sát về người mình, áp đầu vào phần thịt bên mông nàng. Tôi nói, giọng rung rung qua hơi thở, hai tay siết thật chặt bên cuộc vùng mông của nàng. Em như thế này thì làm sao anh mệt cho được. Rồi tôi vít đầu xuống, cắn lấy môi nàng. Sau đó, chuyện làm tình của tôi và Thùy là một chuyện chẳng có gì lạ. Một trong những đoạn kết của sự gặp gỡ là cái giường. Một nhà văn nào đó đã nói như vậy, có cái gì là lạ và thỉnh thoảng, trong cơn hoang lạc, không biết tôi đã nói gì mà Thùy véo mạnh vào bóp vế tôi một cái đau điếng rồi hỏi. Em tên là Thùy, không phải là Linh. Sau đó, một lúc khác, nàng xô tôi ra, rồi hỏi, Linh là ai vậy? Đang trong cơn động tình, mà bị xua đuổi như thế thì thật là khổ, tôi bèn đáp bừa. Em không biết, tên Thủy chữ Nho là Linh, bố anh là ông thầy đồ, bắt anh học chữ Nho hồi nhỏ, nên anh thích gọi tên người ta bằng chữ Nho. Nói xong, tôi lại lăn người qua, ôm lấy nàng, Thùy đưa tay che lấy phần vú, nhăn mặt bảo, mấy ông không quân rắc rối thiệt. Bình thường thì chẳng bao giờ nghe các ông nói một tiếng chữ Nho, thế mà làm tình thì lại cứ Nho với Hán loạn cả lên. Nhưng em không thích anh gọi em bằng chữ Nho, cứ gọi bằng tiếng Việt đi. Ok ok, xong ngay. Giờ cất cái bàn tay ra đi, để anh thưởng thức nó một chút tí chứ. Thùy cất tay nhưng vẫn lẩm bẩm, mất nước vì ba cái thằng Tàu mà lúc nào cũng khoái sổ Nho. Chúng tôi trở lại làm tình thật say sưa. Tôi biết tôi cần phải làm cho nàng được sướng tối nay. Phải, nàng có sướng được thì tôi mới còn hy vọng sẽ được nàng cho ở tạm nơi đây để lo chuyện của ông Trumbuno. Dĩ nhiên, làm cho nàng sướng không có khó gì. Cứ tưởng tượng Thùy là Linh thì muốn sướng bao nhiêu lại chẳng được. Làm tình xong, chúng tôi ôm nhau ngủ ngon lành như một cặp tình nhân đang yêu nhau say đắm. Vì gần sáng mới đi ngủ nên mãi đến trưa hôm sau mới thức giấc. Thùy đã dậy không biết từ lúc nào, đang cặm cụi ở trong cái nhà bếp phía ngoài. Tôi nhóm dậy lấy gói thuốc mồi một điếu, nằm lơ đãng nhìn ra ngoài. Nhìn thấy tấm lưng của Thùy trong chiếc áo cánh trắng, tôi tự nhiên thấy thèm một mái ấm gia đình và một người vợ trẻ. Tôi bỏ nhà đi lính từ năm 17 tuổi, sống cuộc đời lang thang bất định, lang thang và bất định đến nỗi bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy giật mình, thầm hỏi tại sao mình còn sống được tới giờ này. Vừa hút thuốc, tôi vừa suy nghĩ đến những gì phải làm ngày hôm nay. Sau một giấc ngủ dài thoải mái bên cạnh người đẹp, tôi cảm thấy đầu óc mình thảnh thơi nên suy nghĩ được nhiều chuyện. Hút lưng chừng điếu thuốc, tôi quyết định gọi về cho ông trùm Bruno ở Kansas City để thông báo cho mình đã biết đến New Orleans an toàn. Tối hôm qua say rượu, tôi không suy nghĩ được, nhưng bây giờ thì tôi quyết định, bởi vì nếu không gọi cho họ, cũng dư biết là tôi đang có mặt ở New Orleans. Theo sự suy luận của tôi, tối hôm qua sau khi nhận được báo cáo của mấy thằng cảnh sát đi làm thịt tôi, thằng Jay nhất định đã gọi về Kansas City để xác nhận lại. Dĩ nhiên, Kansas City sẽ hỏi thằng Paul và Linh. Hai người đó chỉ đưa tôi ra phi trường, không ai thấy tôi leo lên phi cơ. Nhưng một cú điện thoại gọi tới hãng hàng không để lấy danh sách hành khách đi từ giờ đó tới giờ đó, thì sẽ lòi ra cái tên Mr. Lee ngay. Vậy là họ đã biết tôi đi New Orleans, nhưng lại đi sớm hơn một chuyến bay. Vậy là xong một chuyện. Chuyện thứ hai, sau khi nghe được cái tin kỳ lạ đó, họ sẽ phản ứng như thế nào? Tôi tiếp tục suy nghĩ. Trước hết, về phần thằng Jay, tôi dám cá 10 ăn 1 rằng sau khi chơi hụt cú tối hôm qua thì nó phải tức điên lên. Và một thằng hung tợn như nó lại có uy quyền có một trùm mafia ở địa phương lớn như địa phương New Orleans, mà khi tức điên lên thì nó sẽ phải làm gì nhỉ? Tới đó tôi không muốn nghĩ thêm và thò tay xuống dưới gối rờ nhẹ vào cán cây chính ly. Chất thép lạnh của thằng bạn thân thiết chính ly làm tôi cảm thấy thoải mái. Mẹ kiếp, tôi không biết nó sẽ làm gì, nhưng chắc một điều là những ngày sắp tới của tôi sẽ có khá nhiều hấp dẫn. Thằng bạn chính ly và thằng Billy the Black chắc chắn phải bận rộn lắm. Chuyện thứ ba, ông trùm Bruno và thằng Mark sẽ nghĩ gì về chuyện này? Tôi đưa tay lên vuốt cằm khi nghĩ đến đó. Dĩ nhiên là ông trùm Bruno và thằng Mark là hai người khôn ngoan và chín chắn, bắt buộc phải suy nghĩ tại sao tôi lại lấy chuyến bay đi trước mà không thông báo cho ai trong gia đình biết cả. Và dĩ nhiên, nếu suy nghĩ kỹ thì họ sẽ tìm ra câu trả lời. Đó là tôi hoàn toàn không có chút tin tưởng gì hết nơi thằng trưởng nam của gia đình Gardino. Nếu vậy thì họ sẽ làm gì nhỉ? Tôi cười khì, bật mình ngồi trở dậy. Mẹ kiếp, tôi đích cần. Tôi muốn kéo tôi về thì cứ việc kéo. Tôi chẳng ham gì cái thành phố New Orleans này nữa. Mới xuống đây có một đêm mà tôi hoàn toàn thay đổi cái nhìn về người Việt tại đất Mỹ. Hồi tôi còn ở Kansas City, ra đường gặp được một người đồng hương thì tôi mừng lắm, tay bắt chuyện trò đủ thứ. Tôi tưởng người Việt mình ở chỗ nào cũng vồn vã quý mến nhau như thế. Tôi đâu có ngờ, ở cái thành phố đông người Việt này, người ta chẳng những không thương nhau mà lại hiếp đáp bóc lột lẫn nhau. Lòng tôi thấy quặn đau khi nhìn những cảnh đó. Tôi biết tôi chẳng phải là thánh, là thần gì cả. Nếu tôi ở đây một thời gian lâu thì chắc tôi cũng trở nên như thế thôi. Người Việt mình có câu, ở xa mỗi chân, ở gần mỗi miệng cơ mà. Tôi không muốn trở nên như vậy, nên tôi sẵn sàng trở về lại Kansas City bất cứ lúc nào. Ở đó ít người Việt Nam, và ở đó còn có linh của tôi. Tôi đứng dậy lững thững bước ra ngoài phòng khách. Thùy quay lại nhìn tôi cười hỏi, em nấu cho anh tô mì, anh có muốn ăn không? Hành động vô tình nhưng ngọt ngào của nàng cắt đứt sự suy nghĩ của tôi, làm tôi thấy mắc liệm trong trái tim. Ôi, tất cả những người con gái Việt Nam đều dễ thương như vậy hết. Dù người đó là một em gái làng chơi, hay một em bồi làm ở tiệm cởi chuồng, hay một người đàn bà đúng đắn. Tôi lắc đầu, đi một vòng tới các rèm cửa sổ phòng khách, vén màn nhìn xuống để quan sát và hỏi. À, anh mượn điện thoại gọi đi xa được không? Khách sáo làm gì anh? Cứ gọi thả vàng đi anh ơi. Gọi xong cứ để tờ giấy trăm trên đó cho em là được. Nàng cười giòn lên vì thích chí. Có lẽ nàng thích chí vì câu nói đùa đó. Tôi cũng cười và thấy vui lây cái hồn nhiên của nàng. Nhưng lại biết đâu, đó lại chẳng là một ý kiến hay. Mới hồi tối hôm qua, tôi dám bỏ ra 200 mua một chai rượu mà. Tiền bạc giờ này đối với tôi có nghĩa gì? Nhất là đối với một người như Thụy. Tôi nhìn lui nhìn tới một lúc và nhận xét rằng khu chung cư vào giờ này rất vắng lặng. Đây là một chuyện bình thường bởi vì thiên hạ còn phải đi làm. Học máu ra, nếu muốn có tiền để tiếp tục ở trong cái chung cư sang trọng này. Tôi quan sát và nhận xét từng con đường, từng bóng cây, từng cái cầu thang để suy nghĩ tính toán. Nếu có hai thằng ôm súng xông vào đây giờ này, thì chúng nó sẽ dùng cái cầu thang nào nhỉ? Tôi tự hỏi mình. Nếu đi ban đêm thì chúng nó sẽ dùng cái nào? Nếu chúng nó giọt, thì chúng nó sẽ giọt như thế nào? Nếu chúng nó muốn phục kích mình, thì chúng nó sẽ đặt người ở chỗ nào? Vân vân. Tôi quan sát tường tận và suy nghĩ một lúc để nhắm cho thật vững cái những chi tiết. Thói quen này tôi đã có từ hồi những ngày còn lái tàu bay trong không quân. Trước khi cất cánh, người phi công phải biết rõ lộ trình. Nếu mình cất cánh giờ này thì mình sẽ đến lúc nào, bay ở bao nhiêu ngàn bộ là hợp lý. Nếu trời xấu thì sẽ đi con đường khác như thế nào. Và cuối cùng, nếu hỏng máy thì sẽ đáp ở phi trường nào. Những chi tiết này hồi mới đầu làm chúng tôi rất nhức đầu. Nhưng từ từ thì nó quen và còn tập cho chúng tôi trở thành những con người biết tính toán và chuẩn bị. Thậm chí còn có nhiều thằng phi công dùng chiến thuật này để đi tán gái. Ê, chuyện đó xin miễn bàn ở đây. Quan sát một vòng, tôi trở về ngồi xuống trên cái ghế sofa. Thùy ngoan ngoãn đặt trên bàn một ly cà phê nóng hổi và tặng tôi một cái hôn. Lúc nàng cúi xuống, tôi nhìn thấy cặp vú nàng đầy đặn và trắng tươi qua cổ áo. Không hiểu sao, cặp vú này làm tôi nhớ lại cặp vú của chị Báo. Cả hai đều trắng, đều tròn và đẹp. Tôi lắc đầu mấy cái để xua đuổi cái tư tưởng dâm dục về mấy cặp vú ra khỏi đầu và nhớ tới số phone của ông Trùm. Tôi quay số gọi ông Trùm Bruno. Đây là số điện thoại tối mật nên chuông chỉ reo 2 tiếng là có người bắt ngay. Giọng thằng Mark ở đầu dây. Tôi thầm cảm ơn trời đất. Chỉ sợ gặp ông Trùm Bruno thì tôi chắc khó mà cắt nghĩa về cái vụ báo cáo chậm trễ này. À, Mark, tôi đây, Mr. Lee. À, lại chúa, Mr. Lee. Tôi không đoán ra là nó mừng hay giận vì mãi đến bây giờ tôi mới gọi về. Tôi nói, à, khỏe không Mark? Trời ơi, Mr. Lee. Mark, nó nói tới đó thì ngưng một chút, hình như để lấy lại bình tĩnh. Mark tiếp. À, New Orleans như thế nào? Mẹ kiếp, quả đúng y như sự suy luận của tôi. Thằng Mark đã biết tôi đang ở New Orleans. Nhưng, như đã nói lúc nãy, tôi không ngạc nhiên lắm. Dân mafia gọc mà, không biết thì ai biết. Dĩ nhiên, nó biết thì thằng Jay phải biết. Mà thằng Jay đã biết thì tôi chắc chắn một điều là đao thủ phủ của nó đang lái xe khắp nơi trong thành phố để kiếm tôi. Nghĩ đến đó, cặp mắt tôi bỗng nhìn xuống cái số điện thoại do Thùy viết ngoạch ngoạc bằng bút nguyên tử xanh trên tờ giấy nhỏ gắn ở cái phone. Không hiểu tại sao, nhìn thấy mấy con số điện thoại của Thùy thì tôi bỗng cảm thấy gái mình lành lạnh. Một lần nữa, giác quan thứ 6 lại trở về với tôi, báo hiệu một việc gì đó sẽ xảy ra với cái số điện thoại viết mệt ngoạc bằng bút nguyên tử của Thùy. Tôi bực nhất là cái cảm giác này. Tôi không biết cái số điện thoại của Thùy và việc sắp xảy ra có liên quan gì với nhau, nhưng tôi rõ ràng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ lắm mà tôi không thể nào cắt nghĩa được. Gáy của tôi cứ lạnh lên từng hồi, và tôi biết giác quan thứ 6 của tôi chưa bao giờ lừa tôi. Chuyện này càng làm cho tôi cảm thấy đau lòng hơn nữa. Tiếng nói của thằng Mark kéo tôi trở về thực tế. À sao Mr. Lee, New Orleans như thế nào? Nghe nói à, người Việt Nam dưới đó nhiều lắm phải không? Tôi đáp cầm chừng, chưa tập trung tư tưởng lại được vì cái số điện thoại của Thùy cứ ám ảnh tôi. Khá nhiều. Hình như thằng Mark đọc ra được sự khác lạ trong giọng nói qua đường dây điện thoại, nên hỏi dồn dập. À, Mr. Lee, sao Mr. Lee có gì lạ không? Tôi lắc đầu, liếc nhìn chung quanh một vòng, đồng thời thò tay ra sau lưng để chắc chắn rằng thằng bạn chính Lee còn nằm yên ở đó và nói. À, không, không có gì hết. Tại tối hôm qua uống rượu nhiều quá nên hơi mệt. À, nè, Mark. Gì? À, ông Trùm, ý quên, sorry, ông già nghĩ sao về chuyến bay của tôi tối hôm qua? Vì bị ám ảnh bởi cái số điện thoại nên tôi đã nói một câu quá hớ, đó là dùng tiếng ông Trùm để nói với Mark trong điện thoại. Trước khi nhận công tác, tôi đã nhận được chỉ thị rất rõ ràng của thằng Mark khi nói chuyện trong điện thoại. Tuyệt đối cấm không được dùng những danh từ gì có dính dáng đến xã hội mafia. không được xài những tiếng như Don hay ông Trùm hay tiền bạc vân vân. Tất cả mọi cuộc đàm thoại không được nói thẳng về việc mình làm mà chỉ phải dùng tiếng lóng. Dân mafia, nhất là mafia gọc, cỡ như gia đình Gardino rất sợ đường dây FBI nghe lén. Thằng Mark cúp lời ngay. À, ông già, ông già. Tôi hiểu, xin lỗi. À, không sao, để tôi trở lại vấn đề. Ông già nghĩ là Mr. Lee là người lớn rồi, có thể quyết định lấy việc làm của mình. Như vậy là ông còn muốn tôi ở đây để tiếp tục công tác. Việc này làm cho tôi hơi bị thất vọng. Điều này thì tôi chắc còn kẹt ở New Orleans này hơi lâu. Tôi lại hỏi. Nhưng tôi sợ rằng tôi khó có thể làm việc được với thằng Jay nữa. Tôi có nhiều chuyện rất quan trọng muốn nói về những gì xảy ra hồi tối hôm qua. À, thiệt hả? À, vậy thì 2 giờ chiều nay số 2 được không? Sở dĩ có cái vụ số 2 hay số 3 một cách gián điệp và khó hiểu như thế này thì cũng là một trước khác để qua mặt mấy cụ FBI. Điện thoại mà tôi và Mark đang nói chuyện, dù là điện thoại ẩn số, nhưng nó vẫn là điện thoại nằm từ trong tổng hành dinh của ông Trùm. Mark đã cho tôi những con số phụ ở chỗ khác để gọi. Ngay cả cái giờ 2 giờ chiều cũng là giờ lèo. Giờ chính là 2 giờ chiều cộng 2, theo con số 2 tức là 4 giờ chiều. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy chuyện này khá khôi hài. Là bởi Hoa Kỳ là nước tự do nhất thế giới mà công dân Hoa Kỳ gọi nhau phải hẹn giờ giấc như điệp viên của Nga Xô đang làm việc ở Mỹ vậy. Nhưng bọn mafia không sợ hơn. Không sợ gì hơn là bị bọn FBI nghe lén điện thoại. Kinh nghiệm đau thương còn sờ sờ ra đó, ai mà dám quên cho được. Nhờ nghe lén điện thoại mà FBI đã phân ra không biết bao nhiêu tội ác và đẩy không biết bao nhiêu ông Trùm vào tù nằm gỡ lịch. Tôi gật đầu. À, xong rồi. Ông già còn nhắn cái gì nữa không? Không. Tạm thời thì cứ ăn nhậu cho thoải mái đi nhé. Ông già gửi lời chúc mừng. Gửi lời chúc mừng? Tôi suy nghĩ. Tại sao ông Trùm lại nói vậy nhỉ? Ông ta đã biết việc tôi đổ chuyến bay mà không thông báo cho ai cả. Và bây giờ đã gần trưa mà tôi chưa chịu gọi điện thoại để trình thằng con ông ta để nhận công tác, thì chắc có lẽ là ông ta đã biết tôi không tin tưởng nơi thằng con ông rồi. Nhưng tại sao ông lại chúc mừng? Tôi đoán là ông đã đồng ý việc làm của tôi, nhưng không tiện nói qua đường dây điện thoại. Thế là cũng tốt thôi. Mark lặp lại câu nói lúc nãy. À, nhớ nhé, 4 giờ chiều nay số 2 nhé. Mình sẽ bàn lại mọi chuyện xảy ra dưới đó rồi tìm cách giải quyết. Xong ngay, lại thêm một dấu hiệu tốt nữa. Thằng Mark nói như vậy tức là nó đã cho phép tôi hoãn lại việc trình diện thằng Jay cho tới chiều nay. Tôi mỉm cười thú vị, đường không lại được thêm mấy giờ phép để đi chơi với người đẹp. Xin mở ngoặc, hồi đó tôi vừa cởi áo nhà binh ra chưa lâu, nên cách suy nghĩ, cách làm việc, cái gì cũng rập khuôn của nhà binh. Xin đóng ngoặc. Tôi liếc nhìn Thùy và nghĩ đến việc mình sẽ phải làm gì cho hết mấy giờ phép thần tiên này. Dễ ợt. Tính chuyện làm ăn hay giết người thì khó, chứ tính chuyện đi phép với người đẹp thì quá dễ dàng, làm gì lại chẳng được. Hãy ví dụ một thứ như làm tình chẳng hạn. Tôi vừa nói xong hai chữ ok thì ông con Gardino đã cúp máy cái kịch. Tôi khoái trá mồi một điếu thuốc khác. Thùy lại hỏi, em nấu cho anh tô mì ha, anh muốn ăn sáng không? Tôi lắc đầu đứng lên nói, chỉ nghĩ tới tô mì là anh thấy ớn lạnh. Sao vậy? Anh ăn mì gói từ hồi đi lính ở Việt Nam. Ngày sang Mỹ tưởng mình đã dứt nợ được với mì gói, nào ngờ phải ăn tiếp thêm gần cả năm nữa. Thay đồ đi em, tụi mình đi ăn phở. 15 phút sau, Thùy lái xe chở tôi ra ngõ. Nàng hỏi, anh muốn đi ăn phở ở đâu? À, tối hôm qua anh đi ăn nhậu ở khu vực sâu nè. Bây giờ em đưa anh sang bên kia xong đi, anh muốn quan sát một vòng luôn. Thùy phóng trên xa lộ chạy phom phom. Nàng lái xe khá nhanh nhưng rất khéo. Tôi ngồi bên cảm thấy yên tâm và tự hỏi sao đến giờ này mà Bảy Đen chưa bị xe hơi tông chết cũng là một chuyện lạ. Tôi hỏi, em có biết đặt súng không? Thùy gật đầu nhưng không nói gì. Tôi lại hỏi, nó là thằng nào? Trùm du đảng ở bên kia, em chỉ biết sơ sơ vậy. Anh nghe Bảy Đen nói du đảng bên đó và du đảng bên này không có ưa nhau hả? Em cũng không có biết nhiều. Biết rằng Thùy không muốn dính dáng tới mấy cái chuyện của đàn ông này, tôi đổi đề tài. Anh hỏi em, anh hỏi thiệt em cái này nhé. Anh hỏi đi. Sự trả lời có thiệt hay không thì em cũng không có dám chắc. Tôi cười nhẹ, con bé này cũng biết lý sự đấy chứ. Tôi hỏi, sao tối hôm qua em dám cho anh về nhà em ở? Thì nhún vai, tự nhiên nhìn thấy anh thì có cảm tình. Như em đã nói với anh hồi tối hôm qua rồi đó, anh thiệt tình, không có khinh người, không coi ta đây là cái rúng của thiên hạ. Quan trọng nhất là anh không ỷ có đồng tiền mà hành hạ hay làm nhục người khác. Tôi cảm động thật tình. À, thiệt vậy à? Anh tưởng anh là thằng khốn nạn lắm chứ. Sao anh nói vậy? Như em thấy đó, anh thì tối ngày chỉ biết nhậu nhẹt và đi chơi bời. Đụng chuyện thì bắn giết tùm lum, làm hại không biết bao nhiêu là sinh mạng. Anh đọc báo Việt Nam thấy người này làm chuyện này, ông nó làm chuyện kia dễ dàng cho dân tộc đồng bào. Anh nghĩ lại thấy mình chẳng có làm được gì cho đồng bào, cho tha nhân hết. Anh thấy xấu hổ lắm. Anh đọc báo nào mà thấy ông nào làm gì cho dân tộc, cho tha nhân? Thì báo bên Cali đó, mấy ông lãnh tụ cộng đồng làm việc ghê quá. Anh đọc thấy hãnh diện vô cùng. Thì cười, anh ở bên đó không có nhiều người Việt Nam nên anh không biết. Đứng trước đám đông đọc diễn văn khoe mình như thế này thế kia thì ai khoe không được. Quan trọng là không biết họ có làm được như lời họ nói không. Cứ như em đây, mình sống sao cho nó hợp với lương tâm mình là mình phục vụ được tha nhân rồi. Tôi gật đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, em nói một câu hơi khó hiểu, nhưng không phải là không có lý. Mình cứ việc mình làm chuyện của mình, đừng có ăn cắp ăn trộm, đừng có hiếp đáp kẻ thế yếu, đừng có nịnh bợ người trên, là mình làm dễ dàng cho dân tộc của mình rồi. Tự nhiên Thùy lại hỏi, em đi chơi với con đĩ, đi chơi với con đĩ như em á, anh có thấy mắc cỡ? Tôi cười, không, mẹ kiếp, tướng cướp gặp gái giang hồ đi chơi là đúng gu rồi, còn cái gì mắc cỡ nữa. Thùy cũng cười, nhưng một lúc sau thì lặp lại câu hỏi. Không, em hỏi thiệt đó, anh đi ăn với em anh không có thấy mắc cỡ à? Ê, bộ em tưởng anh ngon lắm hay sao mà phải mắc cỡ? Nói cho em biết, anh chỉ là một thằng rửa chén trong nhà bếp thôi, mà nhà chút tài giặc mà được thiên hạ kính nể, và có chút tiền rủng rỉnh trong túi. Anh không bao giờ quên được cái nguồn gốc rửa chén của mình đâu. Thùy lại cười, lần này cười lên sằng sặc, làm chiếc xe trao đi. Nàng nói, anh nói chuyện có duyên lắm. Cứ như thế, chiếc xe đi ngang qua một cái cầu rất lớn. Cây cầu này bắc qua dòng sông Mississippi, dòng sông chia đôi thành phố New Orleans mà người Việt Nam mình ở đây gọi là cầu Con Cò. Tôi choáng mắt vì cảnh kẹt xe ở cầu. Giờ này là trưa, tương đối vắng xe mà tôi còn thấy lạnh mình khi nhìn thấy hàng ngàn chiếc xe nối đuôi nhau đi qua, đi lại cây cầu. Cây cầu không dài lắm mà phải mất gần nửa tiếng đồng hồ mới qua được. Tôi lắc đầu nói với Thùy, anh chắc không bao giờ có thể ở đây được. Mới đầu em cũng nghĩ như vậy, nhưng người Việt mình không phải như Mỹ, ở đâu rồi quen đó. Tiệm phở Bình Dân nằm cách chiếc cầu không xa, cũng giống như ở bên kia cầu, và hình như cũng giống như khắp mọi nơi trên đất Mỹ này. Người Việt Nam tụ tập chung quanh một khu để mở tiệm và buôn bán với những tiệm ăn, tiệm hớt tóc, tiệm thực phẩm, v.v. Ở đây tôi còn nhìn thấy được cả một tiệm bán băng nhạc và sách báo nữa mới lạ ly kỳ. Băng nhạc thì toàn là băng thâu lại từ những băng nhạc cũ đem từ Việt Nam sang. Nhưng đòi hỏi gì hơn, ở bên đất Mỹ này, có nhạc Việt Nam nghe là mừng rồi. Còn âm thanh hơi rè hay thỉnh thoảng băng nhạc bị mất khúc đầu hay khúc đuôi đâu có quan trọng. Người Việt Nam hồi đó rất là dễ tính. Chúng tôi ghé tiệm mua vài băng nhạc của Chế Linh rồi vào tiệm phở. Thùy sợ mập không dám ăn, chỉ gọi một ly nước cam. Tôi gọi một tô phở Bình Dân và thêm một câu, cái tô nào lớn nhất trong tiệm cô cứ đem ra cho tôi đi. Một lát tô phở được bưng ra với đầy đủ gia vị và giá sống, rau thơm, chanh, ớt tỏi. Tôi chụp muỗng đũa, chàng húp nước, chàng múc sùm sụp như một thằng chết đói từ trên rừng mới về. Ôi, có quê hương. Ôi, có xa quê hương và được ăn phở ngon như thế này mới biết mùi vị quê hương là tuyệt vời và mới biết nhớ ơn những người nấu phở. Ngày xưa ở Việt Nam đi ăn phở, tôi luôn luôn coi thường những người nấu phở. Bây giờ nhịn phở gần một năm thì mới thấy những người nấu phở cũng có một giá trị quan trọng không kém những người cầm bút, những người lãnh đạo quốc gia. Tổng thống mà một năm không được ăn phở thì cũng quỳ bên tô phở như thường. Phần thứ 51 của phát súng ân tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 52.